Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cô nghẹn ngào, cho dù A Sở có yêu người khác cũng được, chỉ cần đừng đuổi em đi, hãy để cho em được ở lại bên cạnh anh, được không? Nhược thế, cô bé ngốc này, làm sao anh lại thích người khác được chứ? Anh thương tiếc, khẽ hôn lên nước mắt của Dương Nhược Thi. Mộ Sở, anh thấy rõ rồi chứ, đây mới chính là người phụ nữ mà anh cần phải toàn tâm toàn ý. Ngay cả tính mạng của mình không quan tâm để bảo vệ, cô mới đáng giá để cho anh yêu. Cạch, Diệu Thinh hạ tay mình từ trên tay cầm cửa xuống, cô xoay người tránh đi chỗ khác. Bảo người dẫn cô đi tới nơi này, chính là vì muốn để cho cô nhìn thấy một màn này hay sao? Nghe tiếng động ở cửa, Mộ Sở xoay mặt lại, nhìn thấy bóng dáng Diệu Thinh chợt lóe lên, anh kéo chiếc chân mỏng qua, che đậy lên người Dương Nhược Thi. Chờ anh một chút. Mộ Sở nói xong, liền nắm lấy chiếc áo ngủ nhanh chóng đi ra ngoài. Sắc mặt Dương Nhược Thi đỏ hồng, cô ngồi dậy nở nụ cười. Thì ra là chiêu chủ động trong tình cảm này của cô thật sự có hiểu. Bất quá chỉ là mấy câu nói động lòng người kia, bất quá chỉ là mấy giọt nước mắt kích động, Mộ Sở sẽ muốn cô. Nhẹ nhàng vén chăn lên, nhìn màu đỏ đã được lau đi, Dương Nhược Thi thoáng chút cười, dần dần nụ cười phai nhạt đi. A Sở, sớm biết sẽ gặp được anh, em nên vì anh để bảo vệ cho mình thật tốt. Mộ Sở ba bước cũng dồn thành hai bước, đuổi theo Diệu Tinh. Anh đưa ra cánh tay dài của mình, lôi kéo cổ tay của Diệu Tinh. Làm sao mà em chạy nhanh như vậy, không muốn vào xem một chút sao? Mộ Sở cười xấu xa, buông tay. Trong mắt Diệu Tinh tràn ngập đủ sự chán ghét, cô còn có thể ngửi thấy được mùi ở trên người Mộ Sở. Cái mùi này tỏa ra đã làm cho cô có chút buồn nôn. Chúng ta cũng là người giống nhau, em có tư cách gì mà chán ghét tôi? Tôi dám khẳng định, thời điểm ở dưới người tôi lăng phong, em còn dâm đãng hơn bất luận kẻ nào khác, đúng không? Diệu Tinh nhìn Mộ Sở, cười, nhận lấy lời nói. Anh không cần ngượng ngùng, tôi đã nghe thành quen rồi. Bất kỳ lời nói nhục mạ nào cũng đều không thể làm cho tôi bị tổn hại. Nhìn Mộ Dạng cùng Diệu Tinh tràn ngập vẻ phớt tỉnh như không, trong lòng Mộ Sở chỉ bị kéo đau một hồi. Anh vốn định nói như vậy, nhưng mà khi lời nói kia lại được chính từ trong miệng của Diệu Tinh, không chút kiêng kỵ mà nói ra như vậy, Mộ Sở lại không cách nào tiếp nhận được. Nhìn thấy một màn như vậy, em cảm thấy rất đau lòng phải không? Có phải là em cảm thấy giống như đang nhìn thấy Mộ Thần phản bội lại em hay không? Mộ Sở nhìn Diệu Tinh vẫn giữ bộ dáng vẻ không chút quan tâm kia, liền hận đến cắn răng nghiến lời. Mộ Sở tàn nhẫn nhắc nhở nỗi đau làm cho Diệu Tinh một hồi giật mình. Cô thu hồi lại nụ cười, chậm rãi ngẩng đầu lên. Tại sao nhất định phải dùng tới Mộ Thần để chọc tôi đau đớn như vậy? Diệu Tinh thì thầm hỏi. Giọng nói của cô rất nhẹ, giống như là không có biện pháp nào để thừa nhận dù chỉ là một chút sự ưu thương nặng nề kia. Đau đớn sao? Mộ Sở giống như là đang nghe thấy chuyện cười vậy. Em sẽ đau lòng sao? Tôi xem ra em và Tiêu Lăng Phong có lấy nhau rất vui vẻ như thế, em cũng sẽ đau lòng sao? Diệu Tinh cúi đầu, đau lòng nhắm lại mắt. Mới vừa rồi trong nháy mắt, quả thực cô có chút ít cảm xúc như vậy. Cô thật sự cảm thấy giống như nhìn thấy Mộ Thần đang phản bội mình. Nhưng chỉ một giây kế tiếp, cô đã tỉnh táo lại. Đó không phải là Mộ Thần. Mộ Thần không bao giờ có thể đối xử với cô như vậy. Rất đau lòng, đúng không? Mộ Sở cười. Vậy là em đã hiểu, năm đó Mộ Thần đã đau khổ. Diệu Tinh lùi về sau một bước, đụng vào trên vách tường, tận mắt nhìn thấy bóng lưng phản bội của cô. Anh có đau lòng không? Mộ Thần, nếu như anh hoặc là tận mắt nhìn thấy em trở nên không chịu được như thế này, có phải là anh cũng sẽ giống như bọn họ hay không? Cũng sẽ cảm thấy em rất ghê tởm, cảm thấy em bẩn thỉu đến mức có tắm nữa thì cũng không thể sạch sẽ được, có đúng hay không? Mộ Sở nhìn dáng vẻ thống khổ của Diệu Tinh, trong lòng anh có chút khoái cảm khi đã trả thù thành công, nhưng cũng có một chút có rút đau đớn. Tại sao cô lại xuất hiện ở nơi này? Tại sao anh lại muốn cô sẽ nhìn thấy những cảnh này? Mộ Sở, thật ra thì cho đến bây giờ em mới biết, hóa ra anh lại hận em đến như vậy. Diệu Tinh ngẩng đầu lên. Những thứ này em đều đáng phải nhận. Mộ Sở gật đầu. Vì Đường Nhã Đình mà Tiêu Lăng Phong có thể hành hạ em, anh làm như vậy cũng chỉ muốn báo thù cho người anh trai của mình. Đúng thế, tôi hận em, dĩ nhiên tôi hận em, bằng không em cho rằng tôi thật sự yêu em sao? Mộ Sở cười. Chớ suy nghĩ lung tung nữa, bất quá tôi chỉ là muốn cướp em từ bên người Tiêu Lăng Phong đi mà thôi. Bất quá chỉ là muốn để cho em yêu tôi, sau đó sẽ hung hăng vứt bỏ em. Tôi muốn em nếm thử một chút mùi vị bị người yêu vứt bỏ, đùa bỡn thống khổ như thế nào. Vậy sao anh không nói sớm? Diệu Tinh hỏi. Em sẽ có thể phối hợp cùng với anh. Giọng nói của Diệu Tinh đột nhiên trở nên bình thản, không hề có một chút phập phồng nào, giống như hoàn toàn không có một chút tâm tình nào vậy. Mộ Sở, cho dù anh có giết em cũng sẽ không có một câu oán hận nào. Giết em ư? Mộ Sở cười. Chị dâu à, tôi sẽ không giết em, tôi cũng không muốn em dùng cái chết để trốn tránh sự khiển trách trong nội tâm em. Tôi muốn em còn sống. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net